Phần 2.4. Đương nhiên, không phải ai cũng có tư cách sử dụng vũ khí tân tiến này. 5.000 thiết kỵ của Phương Hướng Minh là nhóm đầu tiên cũng là nhóm duy nhất được trang bị loại vũ khí kinh khủng đó. Hiện tại ở đây chúng cũng đã phát huy ra tác dụng không tầm thường. Đối với những bộ đội nào có thực lực lại muốn dây dưa cùng họ, Phương Hướng Minh đều sử dụng nguyên tắc tránh né. Nếu thật sự không cách nào tránh khỏi, vậy ra lệnh một tiếng, tiễn phát như mưa. Khi bộ đội khải tát hoàn toàn hỗn loạn, Phương Hướng Minh lại xuất lĩnh hồng sắc hải dương xa xa rời đi. Danh tử Gia Cát Thần Nộ đối với khải tát nhân cũng không xa lạ. Tin tức trận đánh tại Thái Nguyên đã truyền tới nơi này. Nếu nói ở đây có ai còn không biết loại binh khí từng đại phát thần uy trong trận chiến dịch kia, vậy bọn họ cũng không xứng được xưng là đại tướng cầm binh. Chỉ là chăm nghe không bằng mắt thấy, lúc gặp phải thần binh lợi khí kia, bọn họ mới thật sâu nhận thức được sự bất đắc dĩ cùng bi ai của hung nô nhân. Lúc này trên mặt khải tát đại đế không còn chút vẻ tươi cười, hắn âm trầm nghiêm mặt, phảng phất như sắp nổi lên một hồi cuồng phong bạo vũ. Ở bên cạnh hắn, các tướng lãnh câm như hến. Quân đội người Hán quá giảo hoạt, đây là bọn họ nhất trí đánh giá Hắc Kỳ quân cùng Hồng Sắc Hải Dương. Hồng Sắc Hải Dương của Phương Hướng Minh giống như một con chuột chạy trốn chung quanh, cứ ở quanh chân thành bồi hồi, một khi nhìn thấy được chỗ trống, lập tức hung hăng chạy lên cắn một ngụm. Trước khi đại bộ đội của khải tát nhân kịp phản ứng, bọn họ đã sớm bỏ chạy đi. Nếu khải tát nhân có ý đồ dùng đại quân áp chế, bọn họ vừa nhìn thấy tình thế không ổn, lập tức trốn xuống dưới thành tường. Uy lực thiêu đốt đạn ai cũng tận mắt nhìn thấy. Trước khi có được kế sách ứng đối, không có tướng lãnh nào nguyện ý đi lãnh giáo một phen. Bọn họ cũng không có nửa điểm hứng thú dùng tính mạng cùng vinh diệu của mình để gia tăng công huân cho đệ thất trung đội của Tương Khổng Minh. Hồng Sắc Hải Dương vốn chính là chi thiết quân giao chiến cùng hung nô nhân tại phương Bắc trong suốt mấy trăm năm, đối với chiến thuật lang quần cũng không xa lạ. Lúc khải tát đại đế phải đối phó với phương Bắc dã man nhân, Phương Hướng Minh từng xuất lĩnh 5.000 Hồng Sắc Hải Dương ở trong cảnh nội khải tát chơi trò chiến thuật du kích. Kinh nghiệm của hắn có thể nói là vô cùng phong phú. Lúc này, hắn lại thực hiện lại chiến thuật xưa, vẫn vô cùng dễ dàng thừa sức. Chẳng qua, hết thảy cũng nhờ vào vũ khí cao nhất do Tương Khổng Minh chế tác, nhờ vào uy lực của thiêu đốt đạn. Nếu không phải có cảng tránh gió dưới thành tường tùy thời đều có thể chạy về ẩn núp, Phương Hướng Minh cũng tuyệt đối không có khả năng đùa thật dễ dàng như vậy. Cho nên, tuy hắn xuất lĩnh đội ngũ chạy ra chạy vào không ít, nhưng toàn bộ đội ngũ thủy chung không có rời xa đầu thành. 5.000 Hồng Sắc Hải Dương của Phương Hướng Minh chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, cũng không ảnh hưởng đại cục. Nhưng 5.000 Hắc Kỳ quân của Hứa Hải Phong lại biểu hiện ra thực lực cao nhân một bậc tuyệt đối. Bọn họ ở tại đại doanh phảng phất giống như một dòng thủy ngân, không nơi nào không vào. Chỉ cần nơi nào xuất hiện khoảng trống, nơi đó có thân ảnh bọn họ xuất hiện. Trong khải tát nhân không thiếu xa trường dũng tướng, càng không thiếu tướng lãnh cao cấp có thể chỉ huy quân đội. Bản quyền truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Nhưng so sánh với Hắc Kỳ quân được chia làm hai kia, hiệu suất di động của bộ đội cùng động tác của bọn họ đúng là như trời với đất. Sự chênh lệch bên trong người khác xem là hiểu ngay. Khải tát nhân khổ cực tạo nên doanh trướng không ngừng bị sụp đổ vì sự công kích điên cuồng của bọn họ. Tuy bên trong không một bóng người, hoặc đã sớm tránh né ra, nhưng những tòa doanh trướng không ngừng sụp đổ kia cũng giống như một cái tát vang to tát thẳng lên trên mặt đám người khải tát đại đế. Mấy chục vạn đại quân không ngờ không làm gì được đội ngũ mấy ngàn người. Sự tình như vậy chỉ cần truyền đi ra ngoài, đủ để trở thành nỗi sỉ nhục đáng chê cười suốt cả đời bọn hắn. Chúa nói trung thành, dũng khí, cùng vinh diệu luôn tồn tại cùng chúng ta. Bọn nhỏ, là thời khắc các ngươi thi triển vũ khí của chính mình. Thanh âm già nua từ trong miệng lão nhân hơn 60 tuổi kia truyền ra. Dù là khải tát đại đế cũng phải quay đầu thi lễ với hắn thật sâu. Đúng vậy, bệ hạ. A Đồ Tác bước ra khỏi hàng trước, hắn quỳ sát dưới chân lão nhân kia, hôn lên chân hắn. Đi theo phía sau hắn chính là người thừa kế nam tính duy nhất của Giai Nâu gia tộc A Địch Tư. Hắn cũng làm cùng một động tác như A Đồ Tác. Thoáng do dự, vị bại tướng Ban Khắc La Phu Đặc cũng tiến lên hôn chân lão nhân. Cuối cùng, Tam Vương Tử A Nhị Kiệt Nông cũng được phụ thân thầm chấp nhận mà đi tới. Bốn vị tướng lãnh tuổi trẻ kiệt xuất nhất của khải tát hiện tại, lúc này bọn họ đều nằm sụp ngay trước mặt lão nhân. Phảng phất như ở trước mặt bọn họ, cũng không phải là một lão đầu, mà là một vị thần linh cao cao tại thượng, không chỗ nào không thể. Đúng vậy, vị lão nhân này chính là giáo hoàng bệ hạ có thể ngồi ngang hàng cùng Khải Tát đại đế trong Khải Tát đế quốc. Người Hán đã đánh bại Hung Nô nhân. Bọn họ là chướng ngại lớn nhất cho chúng ta thống nhất phiến đại lục này, tuyên dương ý chỉ của thần. Bọn họ, giáo hoàng vươn ngón tay khô gầy như móng vuốt gà chỉ Hắc Kỳ quân đang lưu thao án chung quanh nói, bọn họ là những người Hán trẻ tuổi anh dũng nhất, là hy vọng của người Hán, mà các ngươi là hy vọng của Khải Tát. Đi thôi, để cho bọn họ kiến thức dũng khí của Khải Tát nhân một chút. Dạ, bốn thanh âm cùng đồng thanh vang lên. Không tốt, thanh âm kinh ngạc trong miệng đại công tước A Bối Nhĩ Mã truyền ra. Mọi người dương mắt nhìn lên, Hắc Kỳ quân chuyển một vòng lớn, đang hướng mấy vạn quân đội vừa mới đào vong chạy tới. Trên mặt bọn họ đồng thời xuất hiện vẻ kinh hoàng không biết làm sao. Mấy vạn quân đội nơi đó mới vừa bị thiêu đốt đạn của Tương Khổng Minh ngạnh xanh bước lui, là đội quân vừa bị đánh bại. Lúc này sĩ khí của bọn họ cực thấp, chứng thật là thời khắc thấp nhất từ khi kiến quân cho tới nay. Mục đích của Hắc Kỳ quân thập phần đơn giản, chính là muốn đem chi bộ đội này xông loạn, làm cho Khải Tát nhân hỗn loạn lên, bọn họ mới có thể thừa nước đục thả câu. Đi thôi, A Đồ Tác lạnh lùng nói. Bốn vị tướng lãnh trẻ tuổi của Khải Tát không hề do dự, bọn họ xông ra. Hắc Kỳ quân chia làm hai đội từ hai phương hướng khác nhau, giống như hai thanh trường mâu vô cùng lợi hại hung hăng đâm vào đám bại quân kia. Tuy quan quân Khải Tát cao giọng la lên, nhưng bọn lính đã bị thiêu đốt đạn hù dọa thất kinh hồn vía lại biểu hiện ra sự khiếp nhược vô cùng. Bọn họ giống như những tân binh mới lần đầu tiên ra chiến trường, vốn không cách nào khởi lên tổ chức để kiên cường chống cự. Ngay khi Hắc Kỳ quân qua lại tung hoành, đội ngũ tàn binh này lại sắp hỏng mất. Bốn đạo tù và vang rền lại truyền vào trong tai mọi người. Bốn chi quân đội, bốn chi thiết quân phảng phất như từ bốn phương tám hướng dâng lên. Bọn họ ngăn lại những bại quân đang tứ tán chạy trốn, bọn họ lấy ra vũ khí sắc bén nhất của mình. Các chiến sĩ anh dũng, chẳng lẽ đây là dũng khí của các ngươi biểu hiện ra đó sao? Thanh âm cao ngang của A Đồ Tác truyền khắp cả chiến trường, ở phía sau các ngươi, chính là giáo hoàng bệ hạ cùng Khải Tát đại đế vĩ đại, để cho họ nhìn thấy sự vinh diệu chân chính của các ngươi đi. Theo tiếng trống dồn dập như mưa, các dũng sĩ đệ nhị quân đoàn tập hợp thành đội ngũ, hướng phía trước bước nhanh mà đi. A Đồ Tác, vị quân đoàn trưởng trẻ tuổi có tiêu chuẩn kỵ sĩ nhất trong lòng Khải Tát nhân, hắn lấy chính biểu hiện của mình một lần nữa phấn chấn tinh thần bọn lính đã mất đi đấu chí chiến đấu. Chúa nói trung thành, dũng khí cùng vinh diệu sẽ tồn tại cùng chúng ta. Thanh âm A Đồ Tác quanh quẩn trong trời cao. Trên chiến trường, không còn thanh âm nào khác. A Địch Tư ngẩng cao đầu, hắn cùng nhị đại quân đoàn của gia tộc cùng cao giọng hét lên. Ban Khắc La Phu Đặc, A Nhị Kiệt Nông, ánh mắt họ trang trọng, giơ cao tay phải, hết sức quát lên. Khải Tát nhân đang cao giọng la lên, Chúa nói trung thành, dũng khí cùng vinh diệu luôn tồn tại cùng chúng ta. Trên mặt họ hiện lên một mảnh sùng kính, dù là những tàn binh đã sớm hỏng mất tinh thần cũng thu hồi vẻ mê mang trong mắt, trong ánh mắt bọn họ nhìn về phía Hắc Kỳ quân lại tràn ngập đấu chí. Giờ khắc này, trong người bọn họ lại sinh ra lực lượng vô cùng vô tận, trong lòng họ lại tràn ngập tin tưởng. Bọn họ đã không còn là một đám tàn binh bại tướng, mà là một đám mãnh tướng không sợ sinh tử nơi xa trường. Cáp Lý Lộ Á, Cáp Lý Lộ Á, Cáp Lý Lộ Á, Cáp Lý Lộ Á. Tiếng thánh ca to rõ vang lên hùng tráng trên bầu trời Ngọa Long Thành. Không tốt. Trên đầu thành, sắc mặt Tương Khổng Minh đại biến. Tuy hắn đã sớm biết tín ngưỡng tôn giáo của Khải Tát nhân là một kiện vũ khí không thể khinh thường, nhưng uy lực vũ khí này to lớn vượt xa dự liệu của hắn. Nếu nói ra các thần nỗ, thiêu đốt đạn là vũ khí tân thức đủ để quyết định sự thắng bại của chiến tranh, vậy tín ngưỡng tôn giáo của Khải Tát nhân không thể nghi ngờ chính là một loại vũ khí tinh thần siêu cấp. Hơn nữa, uy lực loại vũ khí này to lớn, cũng đã đủ thay đổi hướng đi cả chiến cuộc. Chủ công, nên trở về rồi. Thì thào, Tương Khổng Minh nhẹ giọng nói, phảng phất như nghe được lời cầu khẩn của hắn. Hắc Kỳ quân vừa mới tả xung hữu đột nhiên buông tha tiếp tục trùng kích, bọn họ tập trung cùng một chỗ, chuyển hướng, từ địa phương yếu kém bạc nhược nhất của Khải Tát nhân vọt tới. A Đồ Tác ngây ra, tác dụng của Thánh Ca đương nhiên vượt ngoài dự tính của Hứa Hải Phong, nhưng Hắc Kỳ quân gặp biến cố liền thay đổi cực nhanh, cũng làm cho ngôi sao mới nổi của Khải Tát Nhân ứng phó không kịp. Hắc Kỳ Quân thay đổi hẳn bộ dáng nhất quyết tử chiến vừa rồi, cùng lúc thánh ca vang lên, lập tức bắt đầu triệt thoái. Bọn họ không hề cùng bất cứ bộ đội nào phát sinh dây dưa, mà dùng tốc độ lớn nhất của bản thân, khi Khải Tát Nhân còn chưa kịp khép lại phòng tuyến, đã vọt ra. Khi A Đồ Tác hạ lệnh ngăn chặn, lúc này Hắc Kỳ Quân thân mặc hắc giáp nhưng lại không có nửa điểm phong độ kỵ sĩ đã sớm trốn mất dạng, không thấy tung tích. Chỉ còn lại một mảnh tiếng mắng to đinh tai nhức óc ở phía sau. Trên thành tường, Tương Khổng Minh nhìn một vạn đại quân của Phương Hướng Minh cùng Hứa Hải Phong phân nhau tiến vào trong thành, mới yên tâm thả xuống khối đá lớn. Khải Tát Nhân cũng không thừa cơ truy kích, đó là vì cố kỵ thiêu đốt đạn trong tay của hắn. Chẳng qua trên sự thật, thứ này có số lượng có hạn, thu hiệu quả nhất thời thì còn khả năng, nhưng nếu muốn toàn bộ trông cậy vào nó cũng không thực tế. Nếu Khải Tát Đại Đế thật sự không kể thương vong, toàn lực mãnh công, thứ này kỳ thật cũng không duy trì được bao lâu. Đôi mắt Tương Khổng Minh nhìn vào Khải Tát Đại Kỳ ở phía xa, trong tim của hắn cảm khái ngàn vạn. Đột nhiên, ánh mắt của hắn cực độ thâm trầm xuống. Khi hắn xoay người lại, sắc mặt đã nghiêm trang. Ánh mắt của hắn sụp xuống, dưới ánh mắt của mọi người, bước đến trước thi thể của dũng sĩ vô danh đã dùng tính mạng của chính mình ngăn cản sự nổ mạnh của thiêu đốt đạn. Hắn cúi người xuống, đem thân hình của dũng sĩ ôm vào trong lòng mình. Máu của dũng sĩ đã sớm chảy cạn, chỉ còn lại những đốm máu khô cạn in trên người của hắn. Tương Khổng Minh phảng phất như không có cảm giác, hắn vững vàng ôm lấy thân thể của dũng sĩ, đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Trong hai mắt chậm rãi chảy xuống hai hàng lệ nóng. Trên thành tường, chỉ cần là người nào có thể thấy được nơi này đều không tự chủ được quỳ xuống. Bọn họ đồng loạt quỳ xuống bên người vị dũng sĩ. Cha mẹ của người, là cha mẹ của ta, tử tôn của người, là tử tôn của ta, nếu phạm lời thề. Tương Khổng Minh đem thi thể dựa vào người mình, một tay kéo mái tóc dài trên trán, một tay nhặt thanh kiếm trên mặt đất, cắt ngược lên trên. Tê! Một tiếng vang nhỏ, máu chảy trên mặt Tương Khổng Minh, khuôn mặt đáng sợ, một kiếm kia dùng sức quá mạnh, không ngờ lột luôn một lớp da đầu. Nếu sai lời thề sẽ như tóc này. Lời thề trang nghiêm quanh quẩn trên đầu thành, xa xa lan đi, dần dần không ngừng vang lên trong lòng các binh sĩ. Bản quyền truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Thanh âm cực độ kinh ngạc phát ra từ miệng Hứa Hải Phong cùng Phương Hướng Minh huynh đệ. Bọn họ hội họp bên ngoài thành, nghênh ngang lục tục tiến vào thành. Chỉ là vừa vào cửa thành, đầu tiên nhìn thấy chính là Tương Khổng Minh biến thành tóc tai rũ rượi. Hứa Hải Phong nghi hoặc liếc mắt nhìn huynh trưởng, lấy thần công truyền âm nhập mật hỏi: "Đại ca, không phải ngươi nói trên đầu thành đã không có địch nhân sao?" Phương Hướng Minh liên tục gật đầu, cũng dùng thanh âm nhỏ đến không thể nghe thấy vang lên bên tai: "Ta dùng nhân cách của ta cam đoan, lúc ta đi xuống, nơi đó tuyệt đối không có một Khải Tát Nhân còn sống." Hai huynh đệ trao đổi ánh mắt một chút, đều nhìn ra dấu hỏi thật lớn trong mắt đối phương. Không thể không nói, ở trong Ngọa Long Thành, nếu nói được bảo vệ nghiêm mật chu đáo, không thể nghi ngờ chính là vị Tương Khổng Minh này. Hơn nữa lấy uy vọng của hắn trong lòng bọn lính mà nói, tuyệt đối không phải tổn thương trong tay người nhà mình. Vậy khả năng duy nhất là Khải Tát Nhân giả chết thừa cơ hội hại hắn hay sao? Chẳng qua vào thời khắc này, tuyệt đối không phải là thời cơ tốt nhất để dò hỏi, bọn họ cũng chỉ đành đem nghi ngờ tạm thời đè ép đi xuống. Chúc mừng chủ công đại phá hung nô, thu lại thổ địa đã mất, đạt thành công huân thiên thu bất hủ. Thanh âm Tương Khổng Minh xa xa truyền ra, lớn như tiếng sấm, liên miên không dứt, cả trong lẫn ngoài thành tất cả đều có thể nghe thấy. Hai huynh đệ lại kinh dị bất định trao đổi ánh mắt một chút. Tương Khổng Minh không phải không có nội công hay sao, như thế nào đột nhiên lại có tu vi cao như thế? Từ thực lực do thanh âm biểu hiện ra, không ngờ còn hơn xa Phương Hướng Minh, dù là so sánh với Hứa Hải Phong, cũng kém không xa. Trong lòng bọn họ đồng thời hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ hắn đã một bước lên trời, đi vào cảnh giới tông sư? Cung nghênh chủ công! Tương Khổng Minh kéo dài thanh âm, cao giọng hô lớn: "Cung nghênh chủ công!" Vô số thành vệ quân, vô số dân chúng, dù là tướng sĩ tiền quân của hai vạn thiên ưng quân đoàn, cũng được Lộ Thông Châu xuất lĩnh cao giọng hưởng ứng. Nhất thời, trong thành tràn ngập tiếng hoan hô tiếng cười vang. Trong suốt 10 ngày Khải Tát Nhân vây thành, lần đầu tiên xuất hiện tràng diện náo nhiệt như thế. Phương Hướng Minh thoáng xấu hổ cười cười, dưới tràng cảnh này hắn chợt cảm thấy có vẻ xấu hổ, trong tim của hắn nảy lên một trận khó xử. Kết quả cuộc chiến Thái Nguyên đã có, chính mình cùng Phương gia phải đi đâu về đâu. Đi tới bên người Tương Khổng Minh, đôi mắt Hứa Hải Phong sáng lên, ánh mắt hắn thổi qua bên một hộ vệ vóc dáng nhỏ gầy đứng bên cạnh Tương Khổng Minh. Tuy bộ khải giáp lạnh như băng đã đem thân thể mềm mại yểu điệu che giấu đi, nhưng Hứa Hải Phong liếc mắt liền nhận ra. Tên tiểu binh kia ngẩng đầu lên, đón ánh mắt Hứa Hải Phong mỉm cười. Trong lòng Hứa Hải Phong một trận ấm áp, chậm rãi gật đầu, rời đi ánh mắt. Rốt cục hắn đã biết vì sao Tương Khổng Minh có thể đột nhiên có được công lực như vậy. Nguyên lai là nàng canh giữ bên người Tương Đại Quân Sư, với một thân công lực tuyệt đỉnh kinh thế hải tục, tự nhiên có thể làm ra hiệu quả khiến cho người khác kinh hãi như thế. Cửa thành Tây nặng nề đóng lại, tựa như cho tới bây giờ cũng chưa từng mở ra. Ở trong thành dò xét một lần, làm cho mọi người đều nhìn thấy Hắc Kỳ Quân trở về, Hứa Hải Phong đi tới nghị chính thính. Quang! Cửa lớn nghị chính thính vững vàng đóng lại. Lúc này, người có tư cách tham dự hội nghị tuyệt đối không nhiều lắm, ngoại trừ Phương gia huynh đệ cùng Hứa Hải Phong, cũng chỉ có Tương Khổng Minh, Lỗ Thông Châu cùng một gã hộ vệ. Về phần đám người Tô Xuân Vĩ đã sớm trước khi khai chiến, được Tương Khổng Minh thỉnh tới đại doanh phương Tây. Đối với sự an bài này của Tương Khổng Minh, Tô Xuân Vĩ cùng Đường Khải hai vị quan văn cũng không hề có ý kiến phản đối, có thể nói là cử chỉ vô cùng vui mừng. Ánh mắt Phương gia huynh đệ cùng Lỗ Thông Châu ngắm nhìn vị hộ vệ nhỏ gầy kia, bọn họ không nghĩ ra vì sao Tương Khổng Minh phải đưa một gã tiểu binh tiến đến. Hứa Hải Phong mỉm cười, tiến lên cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, cởi mũ giáp xuống. Lập tức một lũ tóc dài giống như thác nước chảy xuống, bóng loáng mềm mại xóa qua vai, gương mặt diễm lệ, lại mang theo tia cười an tĩnh. Hạ Tông Sư, ba người đồng thời kinh hô lên. Không sai, nội tử lo lắng cho an nguy của Tương Quân Sư, nên giả trang làm một hộ vệ, còn thỉnh các vị đừng trách. Ba người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời thầm than. Hứa Hải Phong đúng là xem trọng Tương Khổng Minh tới mức có 102, ân tứ như thế, xem khắp cổ kim, cũng tuyệt chưa từng có. Quân sư đại nhân, vết thương trên đầu ngài là vì sao vậy? Chẳng lẽ do áo bùn xuất thủ sao? Hứa Hải Phong dò hỏi, nếu hạ nhã quân thủ vệ bên cạnh hắn, vậy trừ phi là cường giả cấp bậc tông sư, nếu không lại có ai làm bị thương được hắn. Chẳng qua, làm Hứa Hải Phong cảm thấy kỳ quái chính là hắn cũng không hề cảm thấy tinh thần ba động của áo bổn. Vèo, hạ nhã quân đột nhiên cúi đầu, nhẹ giọng bật cười. Lấy định lực của nàng mà tạm thời có thất thố này, thật là kỳ lạ, làm cho nàng cũng có chút không thể khống chế. Khái khái, Tương Khổng Minh vội ho khan một tiếng, vội vàng nói, đây chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại, chúng ta nên đàm luận chính sự quan trọng hơn. Không đúng. Tương Đại Quân Sư là cột trụ trung lưu của Ngọa Long Thành chúng ta, dĩ nhiên lại bị gây thương tích, lại làm sao xem là việc nhỏ được chứ? Xin hỏi Hạ Tông Sư, đến tột cùng là ai tổn thương Tương Đại Quân Sư, đợi tiểu tướng xuất thủ, đem hắn bầm thây vạn đoạn, để tiết mối hận trong lòng. Mọi người quay đầu nhìn lại, người nói chuyện chính là Phương gia lão nhị Phương Hướng Chí. Sắc mặt bọn họ cổ quái, cũng biết người này đúng là không hề có lòng hảo tâm như vậy. Hắn cùng Tương Khổng Minh cho tới nay có chút không vừa mắt, chỉ là ngại thân phận của Tương Khổng Minh, vẫn không dám có điều đắc tội. Hôm nay nhìn thấy biểu hiện của Hạ Nhã Quân, đã biết bên trong tất có duyên cớ. Làm gì bỏ qua cơ hội, không phải là ném thêm viên đá xuống giếng đúng thật là phải xin lỗi chính mình. Tương Khổng Minh biến sắc, đang muốn phản đối, lại phát giác trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ chờ mong. Hắn lập tức thở dài. Biết cho dù hôm nay không đề cập tới, ngày sau bọn họ cũng sẽ buộc Hứa Hải Phong tiết lộ. Mà Hứa Hải Phong sao, muốn bảo Hạ Nhã Quân giấu giếm hắn, dù là chính Tương Khổng Minh cũng không dám tin tưởng. Cùng với việc ngày sau bị bọn họ cười nhạo, không bằng hôm nay cởi mở ra cũng tốt. Hạ Nhã Quân thấy Tương Khổng Minh không lên tiếng ngăn lại, lập tức mỉm cười nói, một kiếm này là Tương Đại Quân Sư chính mình làm ra. Cái gì? Kể cả Hứa Hải Phong ở bên trong, bọn họ nhìn nhau, đều nghĩ không ra ý tứ của những lời này. Chẳng lẽ Tương Khổng Minh chê mình sống lâu quá, muốn cắt cổ tự sát, được Hạ Nhã Quân cứu sống lại hay sao? Khái khái, Tương Khổng Minh ho khan một tiếng, nói, học sinh ở trên đầu thành có lập một lời thề, vì gia tăng hiệu quả, nên cắt tóc Minh Trí. Không ngờ, hắn có chút xấu hổ bổ sung, học sinh đã lâu không động đao kiếm, vốn chỉ muốn cắt bỏ một đoạn tóc, không nghĩ tới dùng lực quá mạnh, dù cả da đầu cũng tước luôn xuống, thật làm các vị cười chê. Mọi người nén cười, nếu không phải cố kỵ mặt mũi của Tương Đại Quân Sư, sợ đã sớm té lăn trên mặt đất. Cái gì gọi là đã lâu không động đao binh, mà dù là Hứa Hải Phong ở chung với hắn lâu nhất, cũng rất ít nhìn thấy hắn động đao động thương. Lúc mới quen, Tương Khổng Minh xác thực là bởi vì muốn học võ nên đối với binh khí biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Chẳng qua do nội công của hắn hoàn toàn không có thành tựu, nên đã không còn chạm qua binh khí. Được rồi, muốn cười thì cứ cười đi, chẳng qua chỉ một lần này, lần tới nếu còn đem việc này nói giỡn, chớ trách Tương Mỗ ghi hận trong lòng. Tương Khổng Minh nhìn nét mặt cực kỳ cổ quái của mọi người, bất đắc dĩ nói. Lập tức bên trong nghị chính thính rộng rãi vang lên những tiếng cười vang, dù là thủ vệ ngoài cửa cũng nhìn nhau, cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì.